Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chiến khởi kiến nghiệp thành, tiếng bước chân dồn dập tại kiến nghiệp châu mục trong phủ vang lên. Một tên thân binh đầu đầy mồ hôi chạy tới, người còn không có đi vào đại đường liền dắt cuống họng lớn tiếng bảo. Báo kiến nghiệp cảng cấp báo, Lư Giang Tôn Sách bộ đội sở thuộc tập kích bất ngờ kiến nghiệp. Cảng hiện đã thất thủ, đại quân chính chạy nhanh đến, thân binh chạy vào đại sảnh đối Giả Niệm nói. Giả Niệm nhìn đứng ở bên người Lỗ Túc, ý chí chiến đấu dày đặc tràn ngập ra, nhưng vào lúc này lại một tên binh lính nhanh chóng chạy tới. Báo, Lưu quân sư đã đến Thang Cao Minh bộ đội sở thuộc. Hơn vạn binh mã tại Ngô quận tập kết hoàn tất. Hiện đã đi thuyền từ biển cả tiến về trước Trường Giang, đặng đương tướng quân bộ đội sở thuộc. Đã chia binh tiến về trước bản thành đông tây hai bên ngoài 10 dặm mai phục. Chỉ đợi chúa công ra lệnh một tiếng liền có thể hướng bắc cửa vây kín, thanh âm ở bên tai vang lên. Giả Niệm chiến ý càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa lập tức hét lớn. Cầm địa đồ đến, vâng, mấy tên giữ ở ngoài cửa thân vệ lớn tiếng trả lời. Chống đỡ một bộ to lớn địa đồ đi tới, sau đó tay chân lanh lẹ đem nó mở ra, thiên hạ chư châu địa hình, đều hiện ra ở trước mắt, trong thành binh mã 1.000, đặng đương bộ đội sở thuộc 3.000, Lưu Diệp bộ đội sở thuộc 1.000, bây giờ Lưu Diệp bộ đội sở thuộc theo biển cả đường vòng. Trường Giang phong tỏa con đường rút lui. Đặng đương mai phục tại hai bên trái phải, chỉ cần trong thành thủ vững Tôn Sách bộ đội sở thuộc chắc chắn đại bại, lúc đó mang theo đại. Thắng chi thế lao thẳng tới Cửu Giang, liền có thể cùng đóng tại Sương Hà Trấn, sao Hồ Cam Ninh bộ đội sở thuộc hình thành giáp công chi thế. Tại Hợp Phì Hầu Quốc Hội Sư, chỉ là ta lo lắng không tại Cửu Giang cũng không tại Lư Giang. Mà tại Dự Châu cùng Nhữ Nam, vì vậy tiếp thu quân sư kế sách điều động Cố Ung tiến về trước kinh. Châu thỉnh cầu bọn hắn tiến đánh Nhữ Nam quận, kể từ đó Dự Châu ốc còn không mang nổi mình ốc. Như vậy trận chiến này liền thành kết cục đã định. Giả Niệm hai mắt trong lóe ra hào quang. Một cỗ hào khí lặng yên lan tràn ra, quanh đi quẩn lại làm nhiều như vậy làm nền cùng mưu đồ. Không phải là vì một trận chiến này sao? Chỉ cần đoạt lấy bờ Bắc Lư Giang cùng Cửu Giang, liền có thể rời đi Thọ Xuân, nhìn thèm thuồng Trung Nguyên, Nam có thể liên hợp Kinh Châu Lưu Biểu, Diện Châu Tào Tháo đối với Viên Thuật hình thành ba mặt vây kín chi thế. Đông có thể thăm dò Từ Châu, tiến tới nhìn ra xa Thanh Châu, hay là Bắc Đồ Sung Châu, ánh mắt trên Thọ Xuân thành tuần sát. Giả Niệm đột nhiên sinh ra một cỗ trời cao biển rộng cảm giác. Nhìn chung trước kia phát triển lộ trình, mặc dù đại chiến không ít, nhưng lại tổng ít một chút đại khí, bởi vì chính mình một mực tại phương Nam đảo quanh, đối thủ cũng là một chút bất nhập lưu tồn tại, chỉ khi nào đoạt lấy Cửu Giang cùng Lư Giang lưỡng địa sau đó. Liền muốn trực diện quần hùng thiên hạ, ít nhất Tào Tháo liền là một cái không vòng qua được nan quan. Nếu như cứng rắn nói không có áp lực kia là giả. Có thể khách quan mà nói chờ mong hiển nhiên muốn so áp lực càng nhiều hơn một chút. Vậy liền để Tôn Sách tại đây một trận chiến hạ màn kết thúc đi. Giả Niệm trong lòng nổi lên ý nghĩ này. Đại Kiều là không thể nào nhường cho ngươi. Dương Châu càng không khả năng tặng cho ngươi. Chúa công, lấy hữu tâm tính vô tâm. Trận chiến này quân ta tất thắng, Lỗ Túc ngữ khí kiên định nói. Tại đây liên tiếp sự kiện bên trong đến tột cùng bỏ ra nhiều ít tâm huyết. Chỉ có chính mình mới biết, đừng nhìn giống như sự tình gì đều không có làm. Kỳ thật cái này phía sau lại không giây phút nào có châu mục phủ cái bóng. Hai người nhìn nhau liếc mắt đồng thời nổi lên tự tin ý cười. Dương Châu cuối cùng vẫn thuộc về mình. Cho dù là Tôn Sách cũng đoạt không đi, đông đông đông, tiếng trống trận vang vọng bên tai, ngồi tại châu mục phủ đại đường chủ vị bên trên Giả Niệm theo trên bàn tiệc đứng lên. Tho tay cầm lấy bàn trà dưới bội đao, đằng đằng sát khí đi về phía trước, tiếng bước chân dồn dập truyền đến, một tên thân vệ hét lớn, báo, Lư Giang Tôn sách bộ đội sở thuộc đột kích nghênh chiến, vâng, cái kia thân vệ cúi. Người hành lễ, quay người nhanh chóng chạy tới. Giả Niệm đi ra phía ngoài bước chân tăng nhanh mấy phần. Thanh âm theo cơn gió trôi hướng Lỗ Túc bên tai. Quân sư có dám theo ta giết địch? Nguyện theo chúa công tử chiến, Lỗ Túc trả lời. Lập tức vội vàng đi theo. Châu Mục bên ngoài phủ chúng bách tính thất kinh nhao nhao hướng trong nhà chạy như điên. Ngay sau đó là cái kia người khoác khôi giáp cầm trong tay trường thương tướng sĩ. Trên đường phố hướng tường thành chỗ nhanh chóng chạy như điên. Đột nhiên xuất hiện đại chiến, mặc dù để bách tính chân tay luống cuống. Nhưng đối với trải qua chiến trận các tướng sĩ tới nói nhưng lại không tính là gì. Dù sao bây giờ cách lần trước bộc phát đại chiến cũng không xa xôi. Cái kia nhiệt huyết sôi trào tự nhiên cũng không có biến mất. Gặp địch binh đến đây không chỉ có không có bối rối. Ngược lại lộ ra khiêu chiến chi ý. Lúc trước có thể đem có được áp đảo thức ưu thế Viên Dự Châu đánh ném đến Giang Nam ba quận. Hiện tại cũng có thể để cho bọn hắn có đến mà không có về. Giả Niệm mang theo Lỗ Túc leo lên thành lâu. Tầm mắt lập tức trống trải, nhìn xem bên ngoài cái kia phảng phất như thủy triều địch nhân cùng đếm mãi không hết tinh hồng. Thanh máu khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên, chỉ là 2000 binh mã thế mà cũng dám đến đây tiến đánh ta Kiến Nghiệp Thành. Vậy liền làm tốt bỏ mình chuẩn bị, thái thú lệnh mãnh công Kiến Nghiệp, vâng, Tôn chữ đại kỳ đón gió bay phất phới. Thanh âm uy nghiêm tràn ngập ra, hoàng cái tho tay vỗ chiến mã. Dẫn đầu hướng phía trước mau chóng đuổi theo, ngay sau đó là 10 cái trăm người phương trận, lít nha lít nhít liếc mắt nhìn không thấy giới hạn, mắt thấy cái này 1000 tôn thị chi binh liền muốn tiến vào mũi tên tầm bắn phạm vi bên trong. Không cần Giả Niệm phân phó chỉ nghe thấy một bộ bạo theo trên tường thành truyền tới. Cung tiễn thủ chuẩn bị thả, mấy trăm tên đứng tại trên tường thành cung tiễn thủ. Nhao nhao đem kéo tốt dây cung buông ra, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía bầu trời, ngay sau đó chính là cái kia tiếng xé gió, ở bên tai vần quanh, hiu hiu hiu, mũi tên phảng phất như mưa rơi lít nha lít nhít gào thét mà tới. Trước mắt cơ hồ bị mức thương tổn che kín, mười mấy tên tôn thị chi sĩ quan lên đón lấy thanh máu xuất hiện lớn nhỏ không đều khuyết tổn trạng. Thái! Bắn tên, thanh âm liên tiếp, mưa tên liên miên bất tuyệt bay tới, hoàng cái trong tay song đao vung vẩy, phát ra chói tai thanh âm, từng nhánh mũi tên bị chém rụng xuống tới, toàn thân hỏa diễm bốc lên, bóng đen to lớn trống rỗng hiển hiện, oanh, bóng đen kia vỡ ra, hóa thành một tòa hỏa diễm cự sơn, dung nham bay về phía cái kia hơn ngàn danh tôn thị chi binh trên thân. Khôi giáp cùng binh khí cháy hưng hực, hình thành một bộ liệt diễm chiến giáp, lực lượng khổng lồ theo đáy lòng lan tràn ra, chúng tôn thị chi binh nhịn không được phát ra một bộ bào. Giết giết thanh âm ở trên bầu trời tiếng vọng. Hơn ngàn bị ngọn lửa vờn quanh tôn thị chi binh, phảng phất biển lửa giống như đánh tới. Giả Niệm nhìn xem đột nhiên xuất hiện chiến hồn híp mắt lại. Xem ra cái này tôn thị lĩnh quân người cũng là gấp. Vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, trực tiếp sử dụng hung hãn nhất một chiêu, ý đồ lấy bạo lực tường đổ mà vào. Chỉ tiếc binh lực của mình cũng không ít, mà lại Lỗ Túc chiến hồn cũng không yếu. Muốn một trận chiến mà xuống, không khác người xin nói mộng. Nghĩ tới đây ánh mắt trở nên sắc bén, ngắm nhìn phía trước, nhìn xem cái kia đón gió phấp phới tôn chữ đại kỳ. Sát ý trong lòng càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Một trận chiến này dù là không thể được đến Cửu Giang cùng Lư Giang, cũng muốn hủy diệt tôn thị chém giết tôn sách cùng Chu Du đám người. Nếu là thả hổ về rừng nhất định có thể trở thành đại họa trong đầu. Mà lại bọn hắn đã hãm sâu tử cục, muốn thoát thân muôn vàn khó khăn. Hết chương.